Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 358, chiến đấu khốc liệt. Thần nguyên cảnh chia làm cửu giai đoạn. Lúc trước cự mãng ở vào thần nguyên cảnh cửu giai. Cái này hai cánh cự ngạc thực lực tại thần nguyên cảnh phía trên. Một thanh âm tại trong video vang lên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng biết đột phá một cái đại cảnh giới, thực lực hội tăng lên dữ dội rất nhiều. Chúng ta bây giờ bất lực, chỗ mong đợi liền là Chu Hạo đám người có thể có biện pháp đem hai cánh cự ngạc đánh giết. Để cho chúng ta mỗi người trong lòng cầu nguyện, nếu như này Cu Lông đảo chiến dịch xung quanh Ngạo đám người thất bại, nhân loại chúng ta liền phải làm cho tốt đào vong chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, trong video thanh âm vô cùng ngưng trọng, đây mới thực là liên quan đến cả nhân loại vận mệnh chiến dịch. Nhất định phải thành công đánh giết a. Tất cả mọi người hai tay nắm ở trước ngực, khẩn trương nhìn xem, Cu Lông đảo bên trên, thân dài đi đến 700 mét hai cánh cá sấu xuất hiện. Hắn thân bên trên tán phát lấy khí thế kinh khủng gợn sóng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, Chu Hạo trong tay một quả màu tím linh quả trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Oanh, linh lực khổng lồ khuếch tán. Chu Hạo khí thế trên người tại kịch liệt tăng lên lấy. Cơ hồ tại một giây thời gian, khí thế trên người liền đã có khả năng cùng này đôi cánh cá sấu sánh cùng địch. Mà Chu Hạo trên thân thể nổi gân xanh, thậm chí có thể thấy kinh mạch biến đỏ. Thực lực của hắn tăng lên dữ dội quá nhiều, thân thể tiếp nhận áp bách cũng rất lớn. Hưu, Chu Hạo trường kiếm vung lên, tám đạo kiếm quang cấp tốc tập ra, trực tiếp đánh úp về phía này đôi cánh cự ngạc. Giống, hai cánh cự ngạc giống giận, trên người nó lưu động một tầng thật dày áo giáp màu đỏ. Đây là trên người nó mọc ra tới. Ngoài ra, này trên khải giáp mặt còn tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức. Một tầng độ dày đạt đến nửa mét hào quang màu đỏ đưa nó toàn bộ thân hình bao vây lấy. Tám đạo kiếm quang bay tới, giống như là mũi tên nhọn. Thế nhưng tiếp xúc đến hai cánh cự ngạc thân thể mặt ngoài hào quang màu đỏ, giống như là nhận lấy to lớn trở ngại. Tốc độ lập tức trở nên rất chậm. Tại đi tới một khoảng cách, tại hai cánh cự ngạc trên thân thể lưu lại một đạo chỉ có dài 3 mét vết thương, liền biến mất không thấy gì nữa. Phòng ngự như thế mạnh, Chu Hạo khuôn mặt khẽ biến. Thực lực của hắn bây giờ cũng không có giữ lại, đã hoàn toàn bùng nổ. Giống, hai cánh cự ngạc giống giận nhìn phía xa Chu Hạo. Cái này nhân loại nhỏ bé tại hắn vừa ra tới liền thương tổn tới nó. Hưu, cự ngạc toàn bộ thân hình mặc dù khổng lồ, thế nhưng tốc độ kinh người, giống như là một đạo chiều dài vài trăm mét màu đỏ như lưu tinh, hướng Chu Hạo kéo tới. Mà tại di tích không gian lối ra, rất nhiều tiếng gầm gừ vang lên. Trước đó lâm vào yên lặng, tránh tại không gian di tích bên trong cự thú lại xuất hiện. Chiến đấu, Trừ Huyền giận dữ hét, trường kiếm vung lên, đem hai cái thần nguyên cảnh cự thú đầu chém xuống. Những cường giả khác cũng cấp tốc tiến lên. Chu Hạo chặn lại cái kia thần nguyên cảnh phía trên hai cánh cự ngạc. Quá tốt rồi, ta liền biết Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, bất luận cái gì cự thú đều không phải là đối thủ của hắn. Rất nhiều cũng đang khẩn trương quan sát video, nhân viên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Chu Hạo cùng này kinh khủng 700 mét cự ngạc giao thủ, Chu Hạo chiếm cứ thượng phong. Nếu như Chu Hạo ngăn cản không nổi, cái kia bất luận cái gì người đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn tiếp xuống gặp phải chính là tuyệt vọng. Mặc dù chặn lại, thế nhưng Chu Hạo mong muốn đánh giết này cự thú, khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Hy vọng mặt khác thần nguyên cảnh cường giả có thể đem hắn cự thú toàn bộ ngăn cản được. Bọn hắn vừa nhìn về phía mặt khác video, toàn bộ lớn video, phân làm nhiều bộ phận, đem bất luận cái gì một chỗ chiến đấu tình cảnh đều bao ngậm vào. Hai cánh cự ngạc kéo tới, cứng cáp phần đuôi quất về phía Chu Hạo, thế nhưng bị Chu Hạo tùy tiện né tránh, lại là tám đạo kiếm quang xuất hiện, nhưng vẫn là vẻn vẹn thương tổn tới hai cánh cự ngạc một chút. Không được, ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chu Hạo tầm mắt chuyển động, đối với thân dài đạt đến 700 mét cự ngạc tới nói. Vài mét vết thương rất lớn cơ hồ có thể nói là không ảnh hưởng chút nào hắn thực lực. Tám đạo kiếm quang không ngừng bay lượn, hai cánh cự ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, phần đuôi co rúm, kinh khủng va chạm gợn sóng khuếch tán, bởi vì này cự ngạc phần đuôi là hướng xuống công kích. Hết thảy ba động khủng bố hoàn toàn lan đến gần Cu Long đảo. Răng rác, này tòa thật to hòn đảo giống như là đậu hũ tùy tiện phá toái. Từng đảo vết nứt giống như mạng nhện hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra. Hắn lan tràn khoảng cách thậm chí liếc mắt không nhìn thấy đầu. Va chạm về sau, tám đạo kiếm quang biến mất, mà hai cánh cự ngạc rút lui một chút. Rõ ràng Chu Hạo lực công kích càng mạnh một chút. Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc đi tới hai cánh cự ngạc bên cạnh. Nếu bằng vào lực công kích vô phương đối nó tạo thành lớn tổn thương, vậy liền dựa vào trường kiếm công kích. Chu Hạo trường kiếm có thể là pháp tắc cảnh cường giả sử dụng. Mặc dù đã không có uy năng, nhưng là vẫn sắc bén vô cùng. Hai cánh cự ngạc giống giận đánh về phía Chu Hạo, thế nhưng bị hắn không ngừng né tránh. Hắn tìm đúng một cái cơ hội, đi vào cự ngạc chỗ cổ. Trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, xuyên qua hai cánh cự ngạc thân thể mặt ngoài màu đỏ mang mỏng. Tiếp xúc đến hắn thân thể lân giáp, Chu Hạo chỉ cảm giác trường kiếm của mình giống như là đâm về phía một tòa cứng rắn đại sơn. Nhận lấy trở ngại to lớn, bất quá vẫn là đâm rách, phá cho ta, Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng đều đưa vào này trường kiếm bên trong. Dùng sức hoạt động, giống, thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến, kiếm quang chớp động, hai cánh cự ngạc chỗ cổ xuất hiện một đạo dài đến 30 mấy mét to lớn vết thương. Máu me tung tóe, phòng ngự mạnh như vậy. Ít nhất là cái kia tinh linh cảnh cửu giai cự mãng mười mấy lần. Bất quá ta trường kiếm sắc bén, vẫn là tùy tiện phá vỡ. Chu Hạo nhìn xem cự mãng vết thương, cảm thụ được thân thể của mình truyền đến căng đau cảm giác kinh mạch. Lại cấp tốc tiến lên, hai cánh cự ngạc trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia e ngại. Nhân loại trước mắt mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Thế nhưng vừa rồi lần này lại làm cho nó cảm thấy khí tức tử vong. Nó tầm mắt chuyển động, thân thể nhất chuyển, vậy mà muốn rời đi. Xoạt, tám đạo kiếm quang bay lượn, đem đường đi của nó ngăn cản. Mà Chu Hạo thân ảnh tiếp tục tiếp cận cự ngạc, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Lại là một kiếm đâm ra, còn cự mãng này chỗ cổ vết thương mở rộng. Ba. Hai cánh cự ngạc biết Chu Hạo ý đồ, phần đuôi rút tới, trực tiếp quất vào Chu Hạo trên thân thể. Phốp, Chu Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận bốc lên. Một ngụm máu phun tới. Chu Hạo, Chu gia trong biệt thự, Đồng Dao mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Chu gia đống, Vương Lan, Chu Nguyệt cũng là vô cùng kinh hoàng. Đồng thời trên thế giới cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Chu Hạo. Tâm lập tức xách ra, mấu chốt là cự ngạc hình thể quá mức khổng lồ, phần đuôi co rúm, coi như là một ngọn núi đều sẽ phá toái. Hừ, Chu Hạo không để ý thương thế, tiếp tục công kích lấy, tốc độ căn bản không có giảm ít hơn bao nhiêu. Hắn tám đạo kiếm quang không ngừng tập ra. Theo thời gian chuyển rời, hai cánh cự ngạc thương thế càng lúc càng lớn. Ở phía xa, những cường giả khác cũng đang điên cuồng chiến đấu. Hải dương cự thú số lượng càng ngày càng nhiều. trong không gian đi ra một con tinh linh cảnh ngũ giai. Tường đạo dày đặc dây dưa kéo lại, còn lại Trử Huyền một người căn bản khó mà giữ vững di tích không gian lối ra. Phe nhân loại cường giả đang không ngừng ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.